Boss, Hạnh Vận Lai Tập, chương 33, Góc Chuyện Audio.com. Kha Thiếu Úc ở nhà Tề Dịch ăn cơm xong, lúc chuẩn bị rời đi thì thuận miệng hỏi, tôi định tới bệnh viện thăm Ân Tổng, cậu đi cùng không? Bệnh viện, Ân Thứ ở bệnh viện, anh ta làm sao? Tề Dịch sửng sốt, cậu không biết? Kha Thiếu Úc có chút kinh ngạc, trước đó không lâu Ân Tổng vừa bị tai nạn giao thông, đã nhập viện vài ngày rồi. Tai nạn giao thông, bị thương có nghiêm trọng không? Tề Dịch vội vàng hỏi. Chủ yếu là gãy xương chân trái. Đại khái phải 2-3 tháng mới khôi phục được. Tề Dịch nghĩ nghĩ, vẫn quyết định cùng Kha Thiếu Úc tới bệnh viện một chuyến. Cậu muốn xem thử biến hóa của quỷ khí trên người Ân Thứ. Anh đã thật lâu không gặp những sự cố quá nghiêm trọng. Hiện giờ đột nhiên bị tai nạn giao thông. Rất có thể là do quỷ khí ảnh hưởng. Hai người vào bệnh, lúc tới cửa phòng bệnh thì Tề Dịch nhận được một tin nhắn từ Ân Thứ. Vừa mở ra thì thấy tôi đang đi công tác, đại khái tầm 10-20 ngày nữa mới trở về. Nhớ phải nghĩ về tôi đó. Lúc đọc tin nhắn, Tề Dịch đã bước vào phòng bệnh. Cậu cầm điện thoại nhìn Ân Thứ trên giường bệnh. Ân Thứ cũng cầm điện thoại nhìn cậu. Trầm mặc vài giây, Tề Dịch lắc lắc điện thoại. Nhướng mi, công tác trong bệnh viện. Ừ, bệnh viện là địa điểm công tác cố định hàng năm. Ân Thứ buông di động, vẻ mặt tự nhiên nói. Em đã tới rồi. Tề Dịch thấy anh không chỉ quấn băng vải ở cổ chân trái, tay phải cũng bị bao thành một cục. Cái tin ban nãy phòng chừng được nhắn bằng tay kia. Không phải nói chỉ bị thương chân trái thôi sao? Tay phải là chuyện gì? Ân Tổng, tay phải của anh bị sao vậy? Kha Thiếu Úc giúp cậu hỏi ra nghi hoặc, hai ngày trước không cẩn thận bị lọ thuốc đập trúng. Không phải chuyện gì lớn. Đối với chuyện bị thương anh đã tập thành thói quen. Kha Thiếu Úc yên lặng cho anh một cái nhìn đồng tình. Bà Ân đâu? Hôm nay sao không thấy bà? Bà trở về nghỉ ngơi rồi. Tối mới tới, ánh mắt Ân Thứ dừng lại trên người Tề Dịch, chuyên chú mà thâm sâu. Giống như đã chờ đợi thật lâu. Mà lực chú ý của Tề Dịch thì bị quỷ khí trên người anh hấp dẫn. Quỷ khí trên người anh lại gia tăng rồi. Hơn nữa còn mang theo điềm báo không rõ. Loại tình huống này đối với người khác thì cùng lắm chỉ xui xẻo 1-2 lần. Nhưng với Ân Thứ thì có nghĩa là tai họa liên tiếp không ngừng. Thương tổn từng chút gia tăng. Cuối cùng thậm chí sẽ nguy hiểm tới tánh mạng. Ân Thứ trước khi gặp cậu. Cho dù sống không mấy dễ dàng nhưng tâm tính lạnh lùng, sẽ không dễ dàng bị những thứ bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng từ khi gặp cậu, hết thảy đều thay đổi, trở nên rung chuyển không ngừng. Tề Dịch ẩn ẩn phát hiện, chính mình tựa hồ đã trở thành nhân tố quan trọng gây ra họa hoặc phúc cho Ân Thứ. Tề Dịch, em không mang đồ ăn tới sao? Ân Thứ nói, tôi muốn ăn cơm em làm. Hôm nay quên rồi, lần sau sẽ mang tới cho anh. Ừ, trong mắt Ân Thứ lộ ra vui sướng. Yên lặng nghĩ tới một phần menu của mình. Kha Thiếu Úc ở bên cạnh không sai biệt lắm bị anh bỏ lơ. Tề Dịch đi tới bên cạnh Ân Thứ. Hỏi về thương thế của anh. Ân Thứ nhất nhất đáp lại. Mặt mày giãn ra, ngẫu nhiên từ giọng nói của anh nghe ra chút ủy khuất. Hoàn toàn không có sự nghiêm túc cùng lạnh lùng ngày thường. Ánh mắt Kha Thiếu Úc dao động qua lại trên người Ân Thứ cùng Tề Dịch. Ẩn ẩn phát hiện giữa hai người có chút mờ ám. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút không thoải mái. Trong nhận thức của anh, Tề Dịch là người yêu của anh hai. Tuy anh hai đã qua đời, nhưng anh vẫn xem Tề Dịch là người Kha gia. Không thể tiếp nhận chuyện cậu bị người ngoài mơ ước. Cho dù không còn thích anh hai. Thì cũng nên chọn lựa người trong Kha gia. Kha Thiếu Úc thầm kinh hãi. Mình đang nghĩ gì vậy? Chọn lựa người trong Kha gia. Đồng lứa này của Kha gia. Trừ bỏ anh thì chỉ còn mỗi anh cả Kha Thiếu Uy. Chẳng lẽ anh hy vọng Tề Dịch sẽ chọn mình? Không không không, anh không phải gay. Không có khả năng thích đàn ông. Huống chi này lại còn là người yêu của anh hai mình khi còn sống. Anh nhất định là điên rồi mới nảy sinh ra ý tưởng kinh khủng này. Kha Thiếu Úc nhịn không được đặt ánh mắt lên người Tề Dịch. Nhìn sườn mặt ôn hòa của cậu, có chút thất thần, đột nhiên một làn khí lạnh kinh người ập tới. Kha Thiếu Úc giật mình hoàn hồn, chống lại là một mắt hung ác. Kha Tổng, cảm ơn anh đã bớt thời giờ tới thăm, tôi không có chuyện gì, không dám làm chậm trễ thời gian của anh, ý đổi khách quá rõ ràng. Kha Thiếu Úc cũng không tính toán ở lại lâu, thuận thế nói, vậy tôi xin cáo từ, hôm khác lại tới thăm. Tề Dịch, chúng ta cùng đi thôi. Tề Dịch ở lại, Ân Thứ nói, tôi còn chuyện muốn nói với em ấy. Kha Thiếu Úc nhìn qua Tề Dịch, cậu gật đầu nói, Thiếu Úc, anh về trước đi, tí tôi tự quay về. Làm phiền rồi, Thiếu Úc, Tề Dịch cư nhiên xưng hô thân mật như vậy. Bọn họ rất thân thiết sao? Ân Thứ trầm mặc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kha Thiếu Úc. Kha Thiếu Úc cảm nhận được địch ý của Ân Thứ, không cam lòng yếu thế liếc mắt đáp lại. Hất cằm nói, được rồi, tôi về trước, gặp lại sau. Tề Dịch chuẩn bị đứng dậy tiễn thì bị Ân Thứ nắm chặt cánh tay. Chỉ có thể dặn dò, đi đường cẩn thận, em cùng Kha gia rốt cuộc có quan hệ gì? Ân Thứ hỏi, Kha Thiếu Úc tựa hồ rất quan tâm tới em. Hai chữ quan tâm, đặc biệt nhấn mạnh, không phải đã nói rồi sao? Trước kia từng giúp anh ta một chuyện. Tề Dịch cầm lấy một quả táo, bắt đầu gọt vỏ, Ân Thứ không truy hỏi, chỉ âm thầm xếp Kha Thiếu Úc vào danh sách cần đề phòng. Này, ăn không? Tề Dịch đưa một miếng táo tới bên miệng Ân Thứ, người nọ liền tự nhiên cúi đầu cắn ăn. Tề Dịch lơ đãng nhìn thoáng qua cổ tay trái Ân Thứ. Phật châu của anh đâu? Ân Thứ buồn bực nói, lúc xảy ra tai nạn đã bị đứt rồi. Nói ra thì cho dù là người trấn định như anh, nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi. Tai nạn kia thực sự nghiêm trọng, đầu xe hư hỏng, mấy thanh thép xuyên thấu qua mặt kính đâm tới vị trí người lái. Cùng lúc đó, sợi Phật châu trên tay anh đột nhiên đứt đoạn, mấy thanh thép vừa lúc tách ra thành một khe hở vừa đủ để anh sống sót. Lúc nhân viên cứu hộ chạy tới thì đều khiếp sợ vô cùng. Không ngừng cảm thán Ân Thứ mạng lưới. Trong hiểm cảnh như vậy thế nhưng chỉ bị gãy một chân. Chỉ có mình Ân Thứ biết, sở dĩ anh có thể sống sót rất có thể là vì sâu chuỗi mà Tề Dịch cho mình. Ngón tay Tề Dịch run lên, không ngờ Phật Châu thế nhưng lại bị đứt, xem ra tình huống của Ân Thứ so với cậu dự tính còn nghiêm trọng hơn. Thật có lỗi, làm hư vòng tay em tặng. Ân Thứ không biết lo lắng trong lòng Tề Dịch, nói, bất quá anh đã bảo người nhặt hết hạt châu lại, chờ xuất hiện có thể sâu nó lại lần nữa. Không sao, chỉ cần anh không có việc gì là tốt rồi. Về sau, vẫn nên để tôi đưa đón anh đi làm đi. Phật châu đã vì anh chống đỡ một kiếp, cho dù xỏ lại thì cũng không còn tác dụng. Ân Thứ vui sướng, ý là em nguyện ý dọn về. Không, tôi chỉ phụ trách đưa đón, không tính toán ở cùng một chỗ với anh. Câu trả lời của Tề Dịch nháy mắt đánh nát ảo tưởng của Ân Thứ. Sự thực lúc mới xảy ra tai nạn, anh đã định báo tin mình nằm viện cho Tề Dịch, để cầu chiếu cố, bất quá lại cố nhịn xuống. Anh biết Kha Thiếu Úc thường xuyên gặp gỡ Tề Dịch, tin tức anh bị thương, Kha Thiếu Úc hẳn sẽ không giấu giếm. Từ miệng người khác nói ra thì hiệu quả tự nhiên tốt hơn tự mình nói rất nhiều. Vì thế, anh nguyện ý chịu đựng hơn mười mấy ngày tịch mịch. Hôm nay, lúc Tề Dịch vừa tới, Ân Thứ nhạy bén nhìn ra đau lòng cùng áy náy trong mắt cậu. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy bất luận dày vò thế nào cũng thực đáng giá. Nhưng đáng tiếc, anh vẫn không thể tóm Tề Dịch về nhà được. Không sao, Ân Thứ yên lặng cổ vũ bản thân. Có thể một lần nữa được Tề Dịch chú ý đã là thành công đầu tiên. Anh không sợ bị thương, mấy lần chỉ mành treo chuông đều chưa từng sợ hãi. Trừ phi tử vong, bằng không không có bất cứ khó khăn nào có thể ngăn cản anh đến với Tề Dịch. Vì có được cậu, anh nguyện ý dùng hết thảy của mình trao đổi. Tề Dịch ở lại phòng bệnh của Ân Thứ tới giữa trưa mới rời đi. Ở chỗ rẽ hành lang thì thoáng lướt qua một quý bà sang trọng. Bước chân Tề Dịch hơi khựng lại, quay đầu nhìn theo bóng dáng người nọ, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác kỳ diệu, thực thoải mái, ấm áp tựa như tia nắng mặt trời. Cậu lầm bầm một chút, bất quá cũng không suy nghĩ sâu xa, xoay người rời đi. A Thứ, mẹ mang cơm tới cho con đây. Bà Ân còn chưa bước vào phòng bệnh, âm thanh đã truyền tới. Mẹ, không cần mỗi ngày đều tới đây, con có người chăm sóc mà, người khác mẹ không an tâm, xem con tự chiếu cố mình thành bộ dáng gì này. Chẳng khác gì mấy cái xác ướp cả, bà Ân đặt cà mên lên bàn, thoáng nhìn qua hoa quả, hỏi, hôm nay có người tới thăm con à? Ân Thứ nhận cà mên bà Ân đưa qua, đáp lại, có phải người con thích không? Bà Ân quan sát sắc mặt con trai, suy đoán, ai, cậu ta đi khi nào? Thực đáng tiếc, mẹ không được gặp mặt à? Bà Ân cảm thấy thực tiếc nuối, mới đi tầm 3-4 phút thôi. Ân Thứ thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng có ngày chính thức giới thiệu Tề Dịch với mẹ. Bà Ân đột nhiên nghĩ tới chàng trai trẻ thoáng gặp qua ở hành lang. Tuy không nhìn kỹ nhưng bộ dáng tựa hồ không tệ. Ánh mắt con trai nhất định không kém. Mẹ, ngày mai có Tề Dịch chăm sóc con rồi. Mẹ không cần tới đâu. Chắc, có người yêu liền không thèm mẹ nữa. Bà Ân ôm ngực, vẻ mặt u oán, em ấy vẫn chưa phải người yêu của con. Động tác của con chậm quá. Trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung cho rồi. Bà Ân vỗ vỗ mặt bàn. Hào sảng nói, năm đó ba con cũng bị mẹ theo đuổi như vậy à, yên lặng thương cảm cho ba nhà mình. Nghe mẹ thì không sai đâu được, theo đuổi thì phải ngoan chuẩn. Con phải để người ta nhìn thấy tâm ý cậu ấy, nếu đã quan tâm chăm sóc thì chứng tỏ trong lòng người ta có con. Chỉ còn kém một bước cuối cùng để đánh vỡ cục diện bế tắc mà thôi. Ân Thứ bắt đầu suy tư, thật sự suy nghĩ về đề nghị này. Dương, khẳng định phải lăn rồi. Trọng điểm là thời điểm cùng địa điểm, còn có tư thế cùng thái độ nữa. Lần bị thương này chính là một cơ hội không tồi. Hiện giờ anh không thể tự gánh vác cuộc sống. Sớm xuất viện một chút để có lý do làm Tề Dịch dọn về nhà chăm sóc anh. Ân Thứ âm thầm lên kế hoạch đầy đủ. Cần phải từng bước đánh hạ Tề Dịch. Cách chương.